Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 141, người yêu ảo của tổng tài 10. Góc truyện audio.com. Editor: A.ATSAU. Beta: A.AKIRI. Có gì không công bằng? Tô Mộc chống nạnh, khó chịu nói: "Nữ hài tử đáng yêu như vậy, ta chính là thích nữ hài tử, gấp nhiều lần khen thưởng làm sao?" Nhóm nữ sinh cũng chống nạnh hướng về phía người chơi nam hô lên. Đúng vậy, nữ sinh chúng ta so với mấy nam nhân thúi các người chính là đáng yêu như vậy. Có ý kiến gì? Các người chơi nam tính ra cũng rất mạnh, nhưng khi gặp nữ nhân vô lý ngang ngược cũng chỉ có thể nhường nhịn. Các nam nhân hai mặt nhìn nhau, liền phát hiện không ai dám đứng ra, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng. Đúng lúc này, chợt có một đạo thanh âm lạnh băng vang lên, cái kẻ lừa đảo ngươi. Âm thanh kẻ lừa đảo này, lại giống như lên án người khác phụ lòng ta. Mọi người nhìn về phía Bạch Thi công tử, chỉ thấy Bạch Thi công tử cực kỳ đẹp, khuôn mặt ưu tú, khí chất trên người lạnh băng như từ trong tranh bước ra, chỉ là hắn nhìn thiếu nữ đứng ở trên đá, cặp mắt màu đen tràn ngập lệ khí, làm người ta lùi bước. Bởi vì ID trong trò chơi là Ngô Hoàng, nên những người chơi khác cũng không biết Bạch Thi công tử này chính là Quý Bắc Lưu. Tô Mộc hơi rụt rụt người, như thế nào lại là ngươi? Ngươi có tật giật mình, sợ thấy ta sao? Quý Bắc Lưu cười lạnh một tiếng, một cỗ khí phách tỏa ra. Ta làm sao có thể có tật giật mình? Đầu Tô Mộc có mấy dấu chấm hỏi, còn nữa ngươi nói ta lừa ngươi là ý gì? Không lâu trước đây, ngươi thổ lộ với ta, hiện tại. Hắn nhìn quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chạm đến những người qua đường đều bị áp lực của hắn làm lui về sau một bước, cuối cùng ánh mắt bất mãn của hắn dừng ở trên người Tô Mộc. Bây giờ, ngươi ở đây dụ dỗ đàn ông. Ta, dụ dỗ đàn ông? Tô Mộc duỗi tay chỉ vào chính mình không dám tin tưởng hỏi. Có phải ngươi nghĩ sai cái gì không? Ta chỉ là nói một câu ngươi yêu ta mà thôi, chính là ta cũng chưa nói ta thách ngươi đâu. Ngươi đã nói, ngươi yêu ta. Quý Bắc Lưu nheo hai mắt lại, sự tình mới diễn ra không lâu, cô ta cư nhiên đã quên, quả nhiên là NPC, chỉ cần là nữ sẽ sớm 3-4 chiều. Tô Mộc dậm chân, cảm thấy mình gặp phải một tên tâm thần, ta nói câu ta yêu ngươi là vì ta đang dạy ngươi nói ta yêu ngươi, bởi vì ngươi không nói ra được câu ta yêu ngươi, cho nên ta cũng chỉ có thể dạy ngươi như thế nào để nói ngươi yêu ta, ngươi có hiểu hay không? Không rõ, Lương Lương đứng một bên, 10 phần mờ mịt nói, lúc trước nói yêu ta, hôm nay lại lấy cớ dạy ta nói ta yêu ngươi. Quý Bắc Lưu cười nhạo một tiếng, nữ nhân hư tình giả ý. Hả, thế nào hắn lại nghĩ cô như thế càng khó nói. Quần chúng vây xem nhìn ID Ngô Hoàng với vẻ mặt kinh khủng. Dù Tô Mộc có giáo dưỡng tốt thế nào cũng bị người nam nhân này bức điên, ta nói ngươi, ngươi có phải hay không luôn tự luyến như vậy chứ? Cô bước về trước vài bước nhưng lại quên mình đang đứng trên tảng đá, cô đạp lên cục đá bên cạnh, chân thấp chân cao, người liền ngã về phía trước, không may, nhào vào người Quý Bắc Lưu. Một nam một nữ song song ngã xuống đất, vì có đệm thịt là Quý Bắc Lưu, Tô Mộc cũng không có đau lắm, nhưng Quý Bắc Lưu không dễ chịu như vậy, trò chơi mô tả chân thật cảm giác mà hắn phải chịu, tuy rằng sẽ giảm bớt đau đớn, nhưng Quý Bắc Lưu vẫn khó chịu. Hắn ngước mắt đang muốn mắng cái người té vào trên người mình, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói một lời, đôi tay nhỏ ôm mặt hắn, sau đó trên môi hắn liền phủ lên một mảnh mềm mại. Đồng tử Quý Bắc Lưu co, góc truyện audio.com. Chạt, chính là nụ hôn này đến rất nhanh giống như chuồn chuồn lướt rồi biến mất. Mắt Tô Mộc không có biểu tình gì, sau đó giơ tay xoa xoa miệng, nói. Xin lỗi, đây là nhiệm vụ tùy cơ. Trong nháy mắt thanh âm của tiểu thư hệ thống ở trong đầu cô vang lên. Nhiệm vụ tùy cơ rơi xuống, mong chủ bá trong 3 giây hôn môi một người, ở thời điểm đặc biệt giải thưởng thần bí sẽ mở ra. 3 giây sau, cô chỉ có thể lựa chọn nam nhân táo bạo này. Quý Bắc Lưu nhất thời ngơ ngẩn, lại nhìn động tác lau miệng của cô trong mắt chính là thẹn và giận. Ừ, hắn không có thừa nhận cái chữ xấu hổ này. Một phen đẩy Tô Mộc ra, hắn đứng dậy, Tô Mộc ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, cho rằng hắn sẽ muốn mắng vài câu không biết liêm sỉ, nhưng hắn lại giật giật khóe môi, rất lâu sau mới hừ một tiếng, bóng người liền biến mất. Ồ, hắn offline, Lương Lương vừa thấy tình hình không đúng, cũng vội hồi thần lại đi theo. Trong văn phòng tổng tài của đỉnh thế. Quý Bắc Lưu bắt lấy cổ áo Lương Lương nhàn nhạt nói. Người gạt ta, cháu có nơi nào lừa người. Thân hình Lương Lương run lên, sợ hãi cậu mình sẽ đem hắn từ cửa sổ ném xuống. Biểu tình trên mặt Quý Bắc Lưu thực không tự nhiên, đây là trạng thái mà những người khác chưa bao giờ gặp qua, trừ tà mị quyến cuồng hoặc là duy ngã độc tôn biểu hiện bên ngoài, nhưng lại làm ngũ quan của hắn càng thêm đẹp thêm sinh động rất nhiều. Người nói đem bỏ giá trị vũ lực của cô ấy, vì sao nữ nhân kia lại càng mạnh như vậy? A, Lương Lương rất mờ mịt, Quý Bắc Lưu lại hung tợn nói, Vừa mới đây, ta cảm giác được tim mình tạm dừng, giống như bị giết một lần, vì sao ở trước mặt cô ấy ta đều không thể đánh trả, ngươi không cảm thấy đã đem cái nữ nhân này biến cường hả? Lương Lương, cậu hắn vĩ đại như vậy, cũng chưa từng yêu ai, sẽ không ngây thơ đến nỗi cùng với một NPC động tâm đi. Cách chương.